Lạc Ly cũng là chậm rãi cúi đầu, vẫn là đào tẩu là thượng sách. Ngay tại lúc này, thần Bắc Hổ kia đột nhiên nhìn về phía chỗ này, lập tức ánh mắt trừng thật to, liếc mắt một cái thấy được Lạc Ly, khó có thể tin. Hắn đứng hẳn lên, muốn nói cái gì, Lạc Ly lập tức trong lòng kinh hoàng, nguy hiểm. Ngay tại lúc này, oành một tiếng, nhất thời vang lên. Một tiếng vang lớn này, cả thiên địa đều đang hoảng động, bên trong đại điện này, toàn bộ tất cả đều là chấn chiến bay lên. Có người lập tức chính là té ngã, thân Bắc Hổ đứng lên nhất thời hóa thành một nhục cầu, lăn ra thật xa. Lạc Ly hô, làm sao vậy, địa ngưu phiên thân. Lưu Thuần Lương đại kinh nói, không phải, không phải, là tiên nhân nhập giới, điên rồi, tiên nhân cường hành xông vào địa linh hồng hoang giới chúng ta, đây là muốn chết. Ngay tại lúc này, phía trên bầu trời, truyền tới một thanh âm, truyền biến cả linh thổ hồng hoang giới. Hồng Liên lão tổ, người không biết thẹn là gì, chỉ vì đoạt lấy tiên bảo, diệt nhất tộc ta, phá tiên phủ ta, giết cả nhà ta. Ta và ngươi liều mạng, dù sao ta cũng không sống. Ngươi có thể hủy tiên phủ ta, diệt Liêu thị nhất tộc ta, ta đây liền diệt Hồng Liên nhất mạch các ngươi, đoạn tổ đình tông môn ngươi, giết sạch toàn bộ đệ tử Hồng Liên tông các ngươi. Lưu Thuần Lương lại là kinh nói, cái này, đây là huyền tiên Lưu Tuấn, huyền tiên gia tộc tu tiên Liêu thị, thì ra Liêu thị diệt môn là Hồng Liên tông làm. Điên rồi, linh thổ hồng hoang giới, chính là cái nôi của tiên nhân, ở dưới kim tiên sau khi tiến nhập, tất nhiên diệt sát. Thiên địa tiếp tục chấn chiến, đây là dị tượng thiên địa mà huyền tiên nhập giới dẫn phát. Lưu Thuần Lương đại kinh, nhìn về phía Lạc Ly nói, không tốt, không tốt, mau, Lạc Ly lão đệ, mau thoát ly Hồng Liên tông. Đối phương muốn diệt Hồng Liên nhất môn, hắn chính là huyền tiên, vạn lý thông huyền, người không thoát ly nhất định phải chết. Lạc Ly nghe đến lời này, vội vàng điều ra minh bài thân phận, muốn thoát ly Hồng Liên tông. Nhưng mà thân phận đệ tử nội môn Hồng Liên tông, căn bản bất động. Lưu Thuần Lương há hốc mồm, nói trải qua ta dịch lễ tiểu nhã tông ngụy tạo thân phận, ít nhất một ngày một đêm mới sẽ biến mất. Xin thứ lỗi, Lạc Ly lão đệ, ta hại ngươi. Ngay tại lúc này, thanh âm kia tiếp tục vang lên. Thống khoái, Hồng Liên tông diệt, sơn môn vỡ nát, tổ đình tiêu tán, 30 vạn đệ tử, một người không tha, đều đã chết, rất thống khoái, thống khoái. Trong lời nói dẫn cao hứng vô tận, chương 1422, đệ tử Hồng Liên có cốt khí. Một, đột nhiên, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Ồ, thế mà còn có một người, có chết cũng không thoát ly Hồng Liên tông. Rất tốt, có cốt khí, ta thích, vậy ngươi đi tìm chết đi. Thanh âm kia thẳng đến bên này mà đến. Thanh âm này càng lúc càng gần, giống như xuyên qua ngàn sơn vạn thủy, thẳng đến chỗ này mà đến. Tu sĩ ở chung quanh Lạc Ly, có người nhìn về phía Lạc Ly, sau đó mọi người nhìn về phía Lạc Ly, có người hô. Mau, mau bỏ qua tông môn, ngươi không muốn sống chăng, không cần hại chết chúng ta. Chính là huyền tiên, mau, mau, thoát ly tông môn, ngươi muốn chết, không được hại chết chúng ta. Mọi người đều là vây lấy Lạc Ly mắng lớn, nhưng mà Lạc Ly căn bản không cách nào thoát ly tông môn, hắn ngược lại đại khí ngồi ở chỗ kia, mặt mang mỉm cười, nhìn mọi người. Một bên Lưu Thuần Lương cầm lên tiên tửu, uống ủng ục điên cuồng hẳn lên, có lẽ đây chính là một ngụm cuối cùng. Sau đó liền nhìn đến ở trên 9 tầng trời kia, một ngón tay thật lớn xuất hiện, lớn ước chừng vạn trượng, chậm rãi hạ xuống. Hướng về Lâm An thành này hạ xuống, thanh âm kia tiếp tục vang lên, có cốt khí, hay cho một con kiến, một kẻ sống sót cuối cùng của Hồng Liên Tông, ta muốn chậm rãi nghiền chết ngươi. Nhìn đến ngón tay này xuất hiện, toàn bộ tân khách ở trường ngao ngao kêu to, tử vong ngay tại trước mắt. Có người muốn đem bỏ chạy, nhưng mà cả Thái An thành đã bị một loại cường lực tỏa định, căn bản không cách nào rời khỏi. Cả thành thị, ở dưới ngón tay kia, bắt đầu chậm rãi trầm xuống, bị cự lực áp đến kêu lên rát rát. Lưu Thuần Lương thở dài một tiếng nói, thì ra như thế, Lạc Ly, là ngươi đến đây, Xích Tiêu kiếm phái đại họa lâm đầu, thì ra là chuyện này. Tông chủ Xích Tiêu kiếm phái Ninh đạo nhân giống to, ta là tông chủ Xích Tiêu kiếm phái Ninh đạo nhân, đây là tiên thành Xích Tiêu kiếm phái, tiền bối, oan có đầu trái có chủ. Lưu tiền bối, ngài muốn báo thù, chúng ta có thể giúp ngươi, cầu tiền bối không được hại chúng ta. Lời này vừa thốt ra, ngón tay kia nhất thời đình trệ. Giống như nghe Ninh đạo nhân nói. Sau đó, thanh âm cười lạnh, hồi đáp, Xích Tiêu kiếm phái, cơ tiên tử tông môn các ngươi, ta còn thực nhận ra, quan hệ không tệ. Bất quá, ta cũng không sống, quản không được nhiều như vậy, các ngươi cùng nhau bồi táng, vì ta bồi táng, cảm thấy vinh hạnh đi. Nói xong, ngón tay thật lớn kia, lại là hạ xuống, muốn đem Thái An thành cùng Lạc Ly cùng nhau nghiền chết. Mọi người trong thành, khóc lóc cũng có, liều mạng vùng vẫy cũng có, sợ hãi trốn chạy cũng có, nhưng mà đều không có ý nghĩa gì. Ninh đạo nhân bi thiết một tiếng, đây là gia viên hắn. Vì gia viên, vì thân nhân hắn hét lớn, kiếm đằng xích tiêu mộ, tử điện sinh dạ xương. Vạn thừa lôi đình động, thiên ngạn diệt lưu quang, đệ tử xích tiêu, vì gia viên, mọi người hợp kiếm, canh giữ tông môn. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, nhất thời cả người hóa thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này, đằng đằng lóe ra, màu đỏ chói mắt, lại dẫn một loại khí tức băng xương nói không nên lời. Theo hắn giống to, các đệ tử xích tiêu khác, cũng là liền liền giống to, kiếm đằng xích tiêu mộ, tử điện sinh dạ xương, vạn thừa lôi đình động, thiên ngạn diệt lưu quang. Bọn họ liền liền ngự kiếm dựng lên, tử quang kia bắt đầu dung hợp, đây là một chiêu lợi hại nhất của xích tiêu kiếm phái, vạn thừa lôi đình động, thiên ngạn diệt lưu quang. Trong nháy mắt, ở trường mấy trăm đệ tử xích tiêu kiếm phái, mọi người dung hợp, hóa thành một đạo kiếm quang này biến đổi, đằng không dựng lên thẳng đến ngón tay kia mà đi. Lạc Ly xem qua, chỉ thấy ngón tay vạn trượng kia chậm rãi hạ xuống, sau đó một đạo kiếm quang thăng đằng dựng lên, ứng hướng ngón tay này. Ngón tay này như núi, kiếm quang cùng ngón tay so sánh, giống như là một tăm xỉa răng trùng hướng đại sơn mà đi, nhất thời hai cái ở không trung va chạm. Oanh, ngàn vạn kiếm quang, bất quá lóe lên, chính là dập tắt. Ngón tay kia căn bản không chịu ảnh hưởng gì, tiếp tục hạ xuống, Ninh đạo nhân cùng đệ tử xích tiêu, không còn một ai, toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngón tay tiếp tục hạ xuống, rất nhanh đến trên không Thái An Thành, áp ở phía trên khí thuẫn phòng ngự của thành thị, oanh một tiếng, toàn bộ khí thuẫn vỡ nát, lập tức muốn đem nghiền đến trên người Lạc Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại một khắc sinh tử tồn vong này, trong thiên địa có phạm âm vang lên. Trần thế luyện hồng lô, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử đạo ý cụ, mệnh nguy vu thần lộ, bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan thẳng biệt ly, hồng liên nhất độ, tức hiện tam sinh, kiến hồng liên nghiệp hỏa. Ở trên 9 tầng trời kia, xuất hiện một đóa hoa sen hỏa diễm thật lớn. Chủ nhân ngón tay bên trong hư không, ha ha cuồng tiếu, nói, Hồng Liên lão nhi, ngươi cũng không có nhẫn nhịn, ngươi cũng vượt giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, tốt, ta xem như vì chính mình báo thù, cùng chết đi. Ngón tay muốn đem tăng tốc, đem Lạc Ly nghiền thành bụi phấn, ngay tại lúc này, hoa sen nở rộ, theo nở rộ này, ngón tay thật lớn kia, lập tức bốc hẳn lên, mới vừa rồi huyền tiên cường đại chấn kinh bốn phương. Ngay tại bên trong liệt hỏa này, hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người là kinh ngốc, đang nhìn đi qua, Liêu thị huyền tiên, ở bên trong liệt hỏa này, bị luyện hóa triệt để, hóa thành cho bụi, tử vong. Sau đó hỏa liên ở hư không, trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly biến mất vô ảnh, theo hỏa liên này, cũng là biến mất vô ảnh. Lạc Ly trong nháy mắt, bị nhiếp nhập bên trong hoa sen hỏa diễm, chỉ thấy bên trong hoa sen này, một người ngồi ngay ngắn. Người này giống như liệt hỏa hồng liên, lửa cháy bốc lên. Liệt hỏa vô cùng, hừng hực bất tận, xem qua, vậy có thể làm cho người hóa thành cho bụi. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, không thể tưởng được hôm nay Hồng Liên Tông ta, gặp phải đại kiếp, rất nhiều đệ tử, hóa thành cho bụi, thế mà còn có một người, thà chết cũng không rời bỏ tông môn, thật sự là ông trời không diệt Hồng Liên Tông ta. Người này chính là Linh Tiên Hồng Liên Lão Tổ. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, ra mắt Lão Tổ. Hồng Liên Lão Tổ cũng không có thèm liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, cả đời Hồng Liên ta. Chỉ vì quang phục đại nghiệp tiên tộc ta, đem tổ sư cứu trở về nhân gian, chỉ tiếc, công quy vu hội, không thể tưởng được con chó nhỏ Liêu gia này cương liệt như thế, đột phá linh thổ giới, dẫn tiên giới vô cùng chú ý, xem phá ngụy trang của ta, làm trọng thương ta. Cho nên như thế nào cũng là chết, không bằng cứu người đây mầm móng Hồng Liên Tông ta, một lần nữa quang phục đại nghiệp tiên tộc ta. Đứa nhỏ, người chính là hậu duệ tiên tộc, Lạc Ly sửng sốt, tiên tộc cái gì, không phải tiên nhân sao? Như thế nào lại làm ra một tiên tộc, có ý tứ gì? Hồng Liên Lão Tổ liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly, sau đó nói, vũ trụ chân hỏa chi ý giạt rào, giấu giếm ngũ hành chi đạo, đạo đức chi tâm rõ ràng như thế, ta đã biết, người nhất định là đệ tử nhất mạch Thái Hư Đạo Đức, đứa nhỏ tốt. Người tên là gì? Chương 1422, đệ tử Hồng Liên có cốt khí. 2. Lạc Ly hồi đáp, đệ tử, tên là Lạc Ly. Hồng Liên Lão Tổ nói, tốt, Lạc Ly. Ngươi có bằng lòng kế thừa di chí tiên tộc ta, cứu vớt độ ách Hồng Liên Lão Tổ Hồng Liên Tông tiên tộc ta bên trong nguy nan hay không? Lạc Ly sửng sốt nói, Lão Tổ, cái này. Ta mới gia nhập Hồng Liên Tông không lâu, cái gì cũng không biết, Lão Tổ ngài không phải Hồng Liên Lão Tổ sao? Hồng Liên Lão Tổ thở ra một hơi dài nói, ta đã trọng thương, vậy cũng là may mắn vô cùng, tự giữ thân phận. Một kích không chết, sẽ không cho ta kích thứ hai. Thời gian không nhiều lắm, nói ngắn gọn. Hồng Liên Tông ta vốn có một tổ sư vô thượng, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Độ Ách Hồng Liên. Độ Ách Hồng Liên ở thời đại tiên giới viễn cổ, đã trải qua tấn thăng cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn không tiêu tan,

Nếu thượng tiên giúp ta, đệ tử vĩnh ghi ơn thượng tiên, tương lai nếu là đệ tử có thể đăng tiên, nhất định trọng tạ. Xích Cước Đại Tiên nhìn Lạc Ly, nói tất cả mọi người bỏ qua tông môn, duy độc ngươi không có bỏ qua, trung nghĩa chi sĩ, được rồi, ta giúp ngươi. Nói đi, ngươi đưa ra yêu cầu, ta giúp ngươi tuyển chọn. Lạc Ly nói, đầu tiên, tách ra địa vực Bắc Ngạn. Chỗ này, Vân An Tông hổ thị đăm đăm, càng xa càng tốt. Xích Cước Đại Tiên gật đầu, duỗi tay ra, nhất thời hồng điểm phía trên địa đồ này biến mất một nửa. Lạc Ly lại nói, tốt nhất, không phải tử địa, không được quá nguy hiểm hỗn loạn, nhưng mà tốt nhất cũng có rừng hoang, cũng không cần quá hoang lương, như vậy chúng ta có thể ở bên trong rừng hoang này, truy tìm bảo vật, được đến tài nguyên, cũng có thể đi tiên thành những người khác, mua bán vật tư. Nhất thời hồng điểm lại là biến mất một nửa. Lạc Ly lại nói, tốt nhất không được ở phụ cận đại phái, bằng không, ở phụ cận mấy đại phái kia, bọn họ tất nhiên áp bức. Nhất thời hồng điểm, lại là biến mất, cuối cùng liền còn lại ba cái, Xích Cước Đại Tiên nói, người tuyển chọn đi. Lạc Ly xem qua, có một địa vực miêu vu, nơi đó có vu tộc, gần đại hoang địa bác vọng, chính là một vách núi. Một cái ở địa vực Nam Hải, gần địa vực Viễn Hải, lại là địa đái gần biển, chính là một hải đảo. Còn có một cái, rõ ràng là thế giới trong lòng đất, ở bên trong một động thật lớn, quốc đô trong lòng đất. Lạc Ly nhìn đến cái này, nhất thời tuyển chọn địa vực Nam Hải, chỗ này cùng địa vực Sở Nam Hỗn Nguyên Tông năm ấy, có chút giống nhau. Hơn nữa phía trên biển lớn, tài nguyên phong phú, thế giới đáy biển, thần bí khó đoán. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ thượng tiên, chính là cái này, địa vực Nam Hải đi. Xích Cước Đại Tiên nói, tốt, ta đưa ngươi đi qua. Đúng, Hồng Liên Tông các người điển tịch toàn diệt, ta cho ngươi một kiến nghị, ngươi có thể liên hệ Ngọc Tiêu Tiên Hải, liền nói ta giới thiệu, bọn họ sẽ trực tiếp cho ngươi một cái hội viên cấp 1, miễn cho ngươi tích lũy lâu dài, bị bọn họ bác tước áp bức. Chương 1424, Tiên giới trùng kiến Hỗn Nguyên Tông. 1. Ngọc Tiêu Tiên Hải, mặc dù không có khác đại thương phô tiên hải, tài nguyên này, chính là duy độc bí pháp tu tiên độc thụ nhất xí, miễn cho ngươi tiền lộ vô bằng, khó có thể tiến triển. Bất quá, pháp bất khinh truyền, các loại bí pháp này, đều là 10 phần ngang quý, ngươi phải có chuẩn bị trong lòng. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, trong nháy mắt, không gian lóe lên, Lạc Ly xuất hiện ở phía trên một chỗ hải đảo. Hải đảo này, một mảng hỗn độn, trước kia giống như chỗ này có vô số kiến trúc, nhưng mà kiến trúc này đều đã vỡ nát. Đặc biệt một bên khác của hải đảo, chính là một vách núi thẳng tắp, giống như bị người một chảm chảm ra. Xích Cước Đại Tiên nói, chính là chỗ này, đây là chỗ khế ước văn thư, đến đây nơi đây thuộc về ngươi. Ở dưới chủ điện 30 trượng, có một chỗ địa mạch linh nhãn, nơi đó là linh mạch cấp thấp, ngươi có thể cấu kiến linh trúc, hấp thụ linh khí. Đây là phương pháp cấu kiến tế đàn tiên giới, sau khi xây xong, ngươi có thể liên hệ tiên giới, sau đó tiên giới ban tặng ngươi phương pháp sổ hình tiên vực, ngươi là có thể đem tế đàn này thu vào bên trong tiên vực, miễn cho bị người khác chiếm cứ, ngươi. Ngay tại thời điểm Xích Cước Đại Tiên nói lải nhải, ở một bên hai người bọn họ, còn có hai người, mỉm cười nhìn bọn họ, chỉ là Lạc Ly cùng Xích Cước Đại Tiên đều là nhìn không tới đối phương. Trong đó một người cười nói, Tắc Thành sư huynh, ngươi xem, ta đáp ứng ngươi, trùng kiến Hỗn Nguyên Tông, đã hoàn thành. Một người khác lắc đầu nói, Thành Lam sư đệ, ngươi cũng quá lãng tán, vốn ta đáp ứng Tiểu Nhã, thay nàng ở tiên giới trùng kiến Hỗn Nguyên kiếm phái, kết quả ngươi bởi ta làm ra một Hỗn Nguyên khí tông. Người nọ rõ ràng chính là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam, hắn ha ha cười, nói, Tắc Thành sư huynh, thiếu một chữ mà thôi, ngươi xem, có nhiều ý tứ. Ta không có ở sau lưng, gây lực lượng gì, tất cả tùy duyên, thiếu niên này chính là đại cơ vận, từng bước trùng kiến Hỗn Nguyên tông. Ngươi thật muốn là muốn Hỗn Nguyên kiếm phái, ta đây liền cho hắn cơ duyên Hỗn Nguyên kiếm phái. Một người khác, lắc đầu nói, không được, không thể tưởng được nhóm thế giới tiểu thiên đầu tiên chúng ta xây dựng năm ấy, thế mà một lần nữa cùng tiên giới liên hệ, phi thăng thành tiên. Chúng ta sẽ không cần cải biến mệnh vận hắn, tất cả tùy duyên, xem hắn đến cùng có thể đi bao xa. Ngươi có cảm giác, nhìn hắn, cảm giác thật giống như năm ấy ngươi ta một đường đau khổ tu tiên hay không? Ta có một cảm giác, tiên giới giống như lại đến thời điểm biến cách, mà hắn xuất hiện, chính là mầm móng biến cách của thế giới này. Thành Lam ha ha cười, nói tốt, ngươi là đứng đầu Hiên Viên kiếm phái, ngươi là thiên đế vô địch Dư Tắc Thành, ta nghe ngươi, tất cả tùy duyên, thiếu niên, không được làm chúng ta thất vọng. Lạc Ly đứng ở phía trên hoang đảo này, Xích Cước Đại Tiên đã rời khỏi, chỗ này chỉ có một mình hắn. Đảo nhỏ này, đại ước phạm vi khoảng 30 dặm, phương Bắc là một tòa núi đá đứng vững, phía trên một mảng rừng cây nhỏ rậm rạp, xem qua, chỗ này hẳn là trung tâm của đảo nhỏ trước đây, giống như bị người trực tiếp chạm ra, một bên đảo nhỏ khác bị chạm ra, biến mất không thấy. từ trong núi phát nguyên ra hai dòng sông nhỏ, một chảy về phía tây nam, một dòng khác, thuận theo vách núi phương bắc, hóa thành thác nước, trực tiếp chảy vào biển lớn. Dưới núi này, là một mảng bình địa, đại ước phạm vi hơn 10 dặm, Lạc Ly tùy ý đi qua, chỉ thấy chỗ này đều là tàn viên đoạn bích, kiến trúc thoát phá, xem ra nơi đây cũng là từng huy hoàng. Có lẽ, năm ấy linh thổ dưới trọng tố thiên địa, cuối cùng hóa thành phế khư. Lạc Ly ở đây tùy ý chạy, phát hiện trong đó có tấm bia đá, bên trên có hai chữ Ly Không. Xem ra đảo này tên là Ly Không đảo, Lạc Ly gật đầu, nói có chữ Ly, chẳng lẽ đây là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Tốt lắm, chỗ này liền gọi là Ly Không đảo đi. Tiếp tục quan sát, ven con sông nhỏ, có thể nhìn đến rõ ràng dấu vết trồng trọt, đi đến phía trên mảnh ruộng, đưa tay một chảo, đất này độ phì rất cao, Lạc Ly nhất thời nhíu mày một cái. Ruộng đất độ phì như thế, bỏ đi như vậy, tất có nguyên nhân, hơn nữa ruộng đất này cùng phế khư đoạn ngóa tàn chuyên này, rõ ràng có thời gian sai biệt. Phế khư ít nhất hơn ngàn năm, mà ruộng đất phế khí này bất quá mười mấy năm mà thôi. Lạc Ly thuận theo sông nhỏ, hướng về một bên đi đến, dọc theo đường đi có thể nhìn đến không ít nông điền, còn có một ít quả thụ, dọc theo sát mép địa đái, rõ ràng là một chỗ cảng loan thiên nhiên, còn có một mảng ngư thôn. Nhưng mà chỗ này, cũng bị phế khí, ngư thôn cùng phế khư trên đảo, cũng không phải một thời đại. Ruộng đất này đều là ngư dân trên đảo canh tác, tiến nhập ngư thôn, Lạc Ly tùy ý nhìn nhìn, ngư dân phải biết ở mười mấy năm trước phế khí nơi đây, rời khỏi nơi đây rất là đột nhiên, căn bản không có dấu vết tự nhiên bản thiên, trong đó có vết tích chiến đấu phá hoại. Đi đến chỗ cảng biển này, Lạc Ly liếc mắt một cái thấy được tảng đá trên hải cảng này, rõ ràng có một tiêu ký ngư lân, đây là ấn ký hải tộc, xem ra dân chúng ngư thôn này, bị hải tộc đuổi đi. Lạc Ly lắc đầu, hải tộc cái gì, đây đều là quá khứ, chỗ này hiện tại thuộc về chính mình. Nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa mặt trời như lửa. Ánh nắng mặt trời đem biển lớn nhuộm đẫm huy hoàng huyễn lệ, hồng nhật kim ba tương ánh sinh huy, khiến người ta mục huyễn thần mê, không kềm chế được. Lạc Ly nhịn không được nói, thương hải lạc nhật, ta lại nhìn 100 năm cũng sẽ không buồn chán. Nhìn một hồi, Lạc Ly trở về phía trên đảo nhỏ, dựa theo xích cước đại tiên nói, tìm được linh mạch chỗ chủ điện sở tại. Sau đó vươn tay phải, một quyền oanh kích mặt đất. Nhất thời đánh bụi đất bay lên, xuất hiện một hố to. Lạc Ly từng quyền hạ xuống, rất nhanh chính là nứt ra 30 trượng dưới mặt đất, nhất thời cảm giác được chỗ linh nhãn linh mạch đại điện này, nơi đó vô tận linh khí, lập tức quán chú toàn thân Lạc Ly. Khiến Lạc Ly vô cùng thoải mái. Linh khí linh thổ hồng hoang giới này, cùng thế giới trung thiên khác nhau, linh mạch thế giới trung thiên, chính là từng điều địa mạch, bố mãn đại địa. Vận thâu linh khí, mà linh khí tiền giới này, chính là một điểm, linh mạch không phải ở phía trên đại địa, mà là tiềm ẩn bên trong tiên giới, không biết tên, không biết tình, đem linh khí tiên giới, tập trung ở đây, liền liền trào ra. Linh khí trào ra, Lạc Ly tùy ý ở bên trong phế khư, tìm được một tảng đá thật lớn, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ không hề đánh ra một quyền, mà là hóa quyền thành trường, bắt đầu cắt tảng đá này. Dưới Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ, phá tất cả thể, tảng đá kia giống như đậu hủ, lập tức bị Lạc Ly cắt thành từng khối đá nhỏ.